Thưa quý vị và các bạn, sau khi người vợ cả là Đoàn Thị Huệ qua đời, Nguyễn Du tìm được bến đỗ mới với người vợ kế họ Võ quê ở Tiên Điền vào năm 1799. Sau đó là những tháng ngày ông dành tâm sức của mình để hoàn thành đoạn Trường Tân Thanh, đứa con vĩ đại của nhà thơ. Cuốn sách đã đưa ông lên đỉnh cao của sự thăng hoa khi được truyền tụng trên thi đàn cả nước. Nhà vua ban cho ông chức tri huyện Phù Dung, rồi tri huyện Thường Tín. Thời gian này, Nguyễn Du có dịp trở lại Thăng Long. Câu chuyện hôn nhân của Xuân Hương khiến ông thương xót và liên tưởng tới bài thơ Độc Tiểu Thanh Ký. Ông viết về số phận hầm hiu của nàng Tiểu Thanh. Bài thơ của Nguyễn Du đã làm Xuân Hương thức tỉnh. Nàng không chịu kiếp phận của nàng Tiểu Thanh mà mạnh mẽ lên tiếng đấu tranh, giã biệt cái kiếp chồng chung. Xuân Hương quyết định bán ngôi nhà ở làng Tiên Thị và mua đất làm nhà ở ven Hồ Tây đối diện với đền Trấn Vũ. Ngôi nhà vừa là nơi bán sách vở, vừa là nơi nàng giao lưu thơ với bạn bè. Nàng đặt tên cho ngôi nhà của mình là Cổ Nguyệt Đường. Hội thi đàn của Xuân Hương được lập năm 1810 đến năm 1811, trong đó có các thi hữu tài danh như Phạm Quý Thích, Nguyễn Huy Tự, Phạm Đình Hồ, Cư Đình, Tử Minh. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần 4 cuốn tiểu thuyết Hồ Xuân Hương Tiếng Vọng của tác giả Nghiêm Thị Hằng với nhan đề Cổ Nguyệt Đường Quán Thơ. Một lần Xuân Hương mở cuộc thi thơ tìm chủ soái hội thi đàn Cổ Nguyệt Đường. Bài thơ của Xuân Hương xứng trước: Vác cắm đàn tao một ngọn cờ, ấy ai thân đấy phải hay chưa? Lắc đầy phong nguyệt lưng hồ rượu, dắt lòng giang hồ một túi thơ. Đình nguyệt góp người chung đỉnh lại, trời hoan mở mặt nước non xưa. Bấy nay tài tử bao nhiêu tá, thèo đành khen ai kẻ đặt cho. Sau thơ của nữ chủ nhà xứng lên, các thi hữu có mặt hôm đó và khách cùng đọc thơ đối họa. Ai cũng muốn bài thơ của mình chiếm được giải cao nhất của cuộc thi. Mỗi bài thơ họa đều được đọc to để mọi người cùng nhận xét và bình chọn. Cuối cùng, chỉ có bài thơ của Trần Ngọc Quán được đánh giá cao nhất, xứng đáng đoạt giải Khôi Nguyên. Trận bút sông pha quyết giật cờ, tài tình ai đã biết ai chưa? Giấc vu man mác năm canh nguyệt, rồi ngự lênh đênh một lá thơ. Tơ liễu đã khoe tài lạ trước, nguồn đào học hỏi lối quen xưa. Giai nhân tài tử dường nào đấy, hay nợ bình sinh chừa trả xong. Hai bài thơ sướng họa cân đối của Hồ Xuân Hương và Trần Ngọc Quán cho thấy mối lương xuyên thi ca giữa bà chúa thơ nôm đất Bắc quê ở Hoan Châu với người con tài năng đất Quảng Bình. Sau cuộc thi thơ này, Trần Ngọc Quán lãnh thêm chức chủ soái thi đàn Cổ Nguyệt Đường. Còn Xuân Hương, từ năm 1811, người bạn thân của nàng là Tử Minh qua đời, để lại lớp học ở làng Nghi Tàm cùng vợ và hai con thơ dại. Được dân làng đề nghị, nữ sĩ đã đảm nhận lớp này. Từ ngày có cô Xuân Hương dạy chữ thánh hiền cho con trẻ, lớp học ngày càng đông. Đầu năm, cha mẹ học sinh đến lễ Tết cô giáo. Phần ruộng học điền, làng Nghi Tàm chu cấp hoa lợi, nữ sĩ có được cuộc sống thanh bạch, nuôi mẹ già. Từ đây, nàng thơ không còn đi buôn bán xa. Chính vì Xuân Hương không còn phải đi buôn bán xa, nên Cổ Nguyệt Đường cũng luôn mở cửa, bạn bè lại tấp nập đến với nàng thơ. Trong số các thi hữu của Hồ Xuân Hương đến Cổ Nguyệt Đường, có Trần Phúc Hiền, tri phủ Tam Đái, trấn Tây Sơn. Trước khi nghỉ hẳn việc đi buôn đường xa để thay Tử Minh dạy học ở làng Nghi Tàm năm 1811, Xuân Hương đã gặp Phúc Hiền trong chuyến nàng đi buôn xa, lên thành Sơn Tây vào mùa thu năm 1810. Hôm ấy, Xuân Hương bán hàng xén ở chợ Nghệ, sát hồ thành Sơn Tây. Nàng bán sách vở, giấy bút, kinh Kim Cương, thơ Lý Bạch, Đỗ Phủ, chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký và vài sồi lụa đũi. Hàng vắng khách nên nàng chăm chú đọc kinh thư. Bỗng có một người khách nói giọng miền trong nhỏ nhẹ, hỏi mua lụa đũi. Mua lụa xong, người khách ấy lại chọn mua thơ Đỗ Phủ, Lý Bạch, rồi hỏi mua giấy bút. Người khách mua rất nhiều giấy bút và sách vở. Xuân Hương lấy làm lạ. Nếu mua dùng cho tư gia thì không thể mua nhiều giấy bút đến thế. Nàng nghĩ người đàn ông nọ chắc là một thư lại hoặc làm việc quan trong vùng. Nhưng bán được hàng là nàng vui lắm rồi. Người khách nói Xuân Hương gói các đồ mà ông đã chọn mua, rồi gọi gia nhân đến tính tiền trả cho nàng. Gia nhân thưa: "Thưa quan, con đã trả tiền rồi, nhưng bây giờ xe ngựa chưa đến đón, chúng ta phải đợi xe đón mới về được." Trong khi gia nhân đi đón xe ngựa, thì vị quan nọ trò chuyện vui vẻ với cô hàng xén. Phiên chợ này, Xuân Hương gặp may đã bán gần hết hàng cho người đàn ông. Nàng nhã nhặn nói lời cảm ơn khách và thăm hỏi: "Dạ thưa, em hỏi không phải, quý ông quê ở miền trong phải không ạ?" Người đàn ông đáp: "Vâng, tôi quê ở đàng trong, mới ra phủ Tam Đái nhậm chức. Thế còn em, quê ở đâu?" "Dạ thưa ông, em quê ở xứ Hoan Châu, nhưng sinh ra và lớn lên ở kinh thành Thăng Long. Tôi không quen ai ở xứ Hoan Châu, mà chỉ biết quan thiêm sự công bộ Trần Ngọc Quán quê ở Quảng Bình, vì tôi và ông ấy được triều đình thăng chức cùng một đợt. Ông ấy từ cai bạ Quảng Đức được thăng làm thiêm sự công bộ, còn tôi từ Hàn Lâm Thị Thư được bổ làm tri phủ Tam Đái. Hồi tôi làm việc ở Hàn Lâm Thị Thư, cũng quen biết và chơi với đông các học sĩ Nguyễn Du, người làng Tiên Điền, Hà Tĩnh. Năm ngoái, ngài ấy được bổ làm cai bạ ở Quảng Bình. Ngài ấy là nhà thơ lớn, có truyện kiều nổi tiếng. Tôi rất kính trọng ngài ấy." Nghe viên quan nọ kể tên những người bạn là Trần Ngọc Quán và Nguyễn Du, Xuân Hương rất vui vì biết thêm được thông tin về người cũ. Nàng nói với viên quan nọ rằng nàng cũng biết và chơi thân với Ngọc Quán và Nguyễn Du. Viên quan nọ ngạc nhiên khi nghe cô hàng xén nói rằng mình có quen biết với Ngọc Quán và Nguyễn Du, nên dò hỏi: "Thật vui khi em cũng quen biết những người bạn danh tiếng của tôi. Xin hỏi quý danh của em." Xuân Hương thật thà thưa: "Dạ, em tên là Xuân Hương." Viên quan giật mình, tưởng nghe nhầm nên hỏi lại: "Tôi hỏi khi không phải, nàng là Xuân Hương, có phải là Hồ Xuân Hương nữ sĩ không?" "Vâng, em chính là Hồ Xuân Hương. Thế còn ngài, xin cho biết quý danh." Bây giờ thì viên quan nọ đã chắc chắn mình không nghe nhầm. Người phụ nữ mình đang trò chuyện chính là nữ sĩ Xuân Hương, nhà thơ nổi tiếng. Viên quan nọ nhỏ nhẹ thưa với nàng thơ: "Tôi thật có duyên nên mới gặp nàng. Tôi nghe danh về em từ khi ở kinh thành Huế. Ra Thăng Long, tôi cũng định về Cổ Nguyệt Đường để gặp nữ sĩ. Không ngờ hôm nay tôi lại gặp nàng trong hoàn cảnh này, thật là duyên trời định. Tôi tên là Trần Phúc Hiền, đang làm tri phủ Tam Đái bên kia sông Cái. Từ đây sang doanh phủ của tôi không xa, nhưng cách sông cách đò đi lại khó khăn. Gặp nhau đây là duyên trời định. Nhân buổi gặp gỡ này, tôi xin ghi nhớ, hẹn gặp nàng tại kinh thành Thăng Long, nhất định tôi sẽ sớm đến thăm Cổ Nguyệt Đường." Xuân Hương và Phúc Hiền trò chuyện về những người bạn cùng quen biết. Nữ sĩ cho Phúc Hiền hay: "Trần Ngọc Quán những lần ra kinh thành Thăng Long đều ghé thăm Cổ Nguyệt Đường cùng bàn luận thơ phú với em. Hiện ông ấy đang là chủ súy hội thơ Cổ Nguyệt Đường. Nếu quan tri phủ Tam Đái không ngại, thì em xin mời cùng gia nhập hội thơ Cổ Nguyệt Đường để bàn luận thơ phú và gặp lại bạn cũ bạn mới, những thi hữu của hội thơ. Nhất định tôi sẽ về thăm Cổ Nguyệt Đường và cũng xin làm một thi hữu của hội thơ." Trần Phúc Hiền khẳng định với Xuân Hương điều này trước khi họ chia tay nhau, hẹn ngày gặp lại. Sau buổi gặp gỡ nhân duyên ấy, hai người như đã phải lòng nhau. Xuân Hương canh cánh bên mình như vướng phải tơ tình khó gỡ mối tơ ra. Nàng thức bên đèn, khêu thêm ngọn bấc cho đèn cháy sáng, lòng rộn rã giấc mơ hoa tình yêu. Gặp chàng lòng muốn về, nhưng cứ lưu luyến không về được. Gặp nhau nhìn nhau trong mắt, hiểu lòng nhau, nhưng chẳng nói nên lời. Từ sông Bắc, Tam Đái sang, phủ Tam Đái, nơi chàng chấn nhậm, vầng trăng chênh chách bóng, nơi lầu Nam, hiệu sách phố Nam thành Thăng Long, Xuân Hương thao thức cho đến lúc trống canh điểm, gà gáy sáng. Trăm năm có duyên gì với nhau mà lòng dối như tơ vương khó gỡ ra. Xuân Hương không giấu lòng mình, nàng gửi tình vào thơ những nhớ mong Phúc Hiền. Thắc mắc sầu riêng khó gỡ ra, đèn tàn khêu mãi thấy thêm hoa. Muốn về nhưng có về sao đến, biếng nói song le nói được mà. Sông Bắc trông chừng tranh bóng thỏ, lầu Nam nghe tiếng trống canh gà. Trăm năm gặp gỡ là bao nà, thắc mắc sầu riêng khó gỡ ra. Còn chàng thì sao? Lòng Phúc Hiền cũng như lửa đốt. Chàng mong sớm về Thăng Long gặp gỡ nàng thơ ở Cổ Nguyệt Đường. Mùa xuân năm 1811, gặp nàng thơ chàng nói: "Tôi mới ra nhậm chức ở sứ đoài phủ Tam Đái, nên các danh thắng của kinh kỳ cũng chưa đến, chưa được biết nhiều." Xuân Hương nhiệt tình với khách xa, nàng thưa: "Nếu quan tri phủ có thời gian, Xuân Hương em xin được là người dẫn lối, đi cùng quan tới thăm các thắng cảnh Thăng Long." Phúc Hiền mừng vui đáp: "Duyên tôi gặp được nàng, hôm nay tôi về Thăng Long, nhờ nàng đưa lối đi thăm nơi thắng cảnh. Lần sau tôi mời nàng về phủ Tam Đái, nơi phủ huyện của tôi, ngắm vùng ngã ba Hạc Trì, soi bóng sông bóng núi." Ngay từ lần đầu gặp Xuân Hương, cô hàng xén ở chợ Nghệ biết đó là nữ sĩ Xuân Hương, Phúc Hiền gọi Xuân Hương là nàng. Giờ đây gặp Xuân Hương ở Cổ Nguyệt Đường, Phúc Hiền vẫn gọi Xuân Hương là nàng, làm cho nữ sĩ ngượng ngùng. Quan nhanh ý chữa ngượng cho Xuân Hương nên bảo: "Từ nay xin nàng đừng gọi tôi là quan, xa cách lắm. Cứ gọi tôi là Phúc Hiền cho thân tình, cũng như tôi gọi nàng là Xuân Hương vậy." Mặc dù Phúc Hiền đã có lời, nhưng Xuân Hương vẫn cứ ngượng ngùng như lần đầu nàng chuyển từ gọi cậu Chiêu Bảy Nguyễn Du là cậu Bảy. Còn Phúc Hiền đang là quan tri phủ, lại lớn hơn tuổi nàng, gọi tên Phúc Hiền e không tiện. Phúc Hiền như hiểu được ý nàng, chàng đưa ra lời đề nghị. Nàng có tên là Hồ Phi Mai, Xuân Hương là biểu tự, còn tôi có tên là Phúc Hiền, nhưng chưa có biểu tự bí danh. Nàng giúp tôi đặt tên biểu tự vừa có ý nghĩa vừa dễ gọi được không? Xuân Hương thưa: "Tên biểu tự của em là do cha em đặt. Người nói em là Hồ Phi Mai, tức Hoa Mai. Em là mùa xuân của cha mẹ. Em sinh ra ở phường Cán Xuân nên đặt biểu tự cho em là Xuân Hương, như hương hoa mai lan tỏa giữa mùa xuân của phường Khán Xuân. Còn ngài, tên biểu tự chắc phải gắn với quê hương mình hoặc một kỷ niệm đẹp." Đáp lại câu hỏi của Xuân Hương, Trần Phúc Hiền bày tỏ nỗi lòng: "Vì tôi không được bố mẹ đặt tên biểu tự, bây giờ gặp nàng, tôi muốn đặt tên biểu tự như duyên trời định. Kỷ niệm mối nhân duyên này, cho tôi được lấy tên em, chữ Mai đứng đầu biểu tự của tôi được không?" Phi Mai bối rối cười bảo: "Chưa có ai xin chữ tên em làm biểu tự. Nay gặp chàng." Xuân Hương cũng buột miệng gọi Phúc Hiền là chàng. "Người đầu tiên xin chữ tên em, phải chăng hai ta có duyên nợ? Làm sao em dám từ chối?" Được lời Xuân Hương, Phúc Hiền rất vui, chàng nói: "Bây giờ tôi đang làm tri phủ Tam Đái ở trấn Sơn Tây. Tôi sẽ lấy biểu tự của mình là Mai Sơn Phủ, được không nàng?" Cả hai đều cười vui vì đã đặt được tên biểu tự cho Phúc Hiền là Mai Sơn Phủ. Với biểu tự này, chỉ riêng mình Xuân Hương biết Mai Sơn Phủ chính là Trần Phúc Hiền. Và từ đây, những bài thơ mới, những lá thư tình hai người viết cho nhau đều dưới tên biểu tự Mai Sơn Phủ, giữ cho một mối tình đẹp, một tình yêu ban đầu thầm kín. Vì Phúc Hiền đến Cổ Nguyệt Đường không hẹn trước, nên Xuân Hương nói với chàng rằng nàng còn phải qua lớp học cho các em học sáng nay. Hẹn chàng buổi chiều quay lại Cổ Nguyệt Đường, nàng sẽ đưa chàng đi được. Nàng sẽ đưa chàng đi thăm những nơi phong cảnh đẹp của đất Thăng Long. Buổi chiều, Phúc Hiền dong xe ngựa đến đón nàng ở Cổ Nguyệt Đường. Họ cùng nhau ghé thăm đền Trấn Vũ, rồi dong xe ngựa chạy ven Hồ Tây, ghé phủ Tây Hồ, thăm lớp học của Xuân Hương ở làng Nghi Tàm. Trở lại Cổ Nguyệt Đường, hai người bạn tâm đầu hợp ý, lại cùng nhau uống rượu bình thơ, đợi ngắm trăng lên. Chuyện vui không dứt. Đến khuya, chàng mới từ biệt nàng, trở về dịch quán của kinh thành. Sau lần gặp gỡ Xuân Hương ở Cổ Nguyệt Đường, một đôi lần Phúc Hiền có việc về kinh thành, chàng đều ghé qua Cổ Nguyệt Đường thăm Xuân Hương. Tình cảm của hai người càng gắn bó. Tuy có vợ con ở xứ Đàng Trong, nhưng khi gặp gỡ Xuân Hương, chàng mới cảm nhận được yêu như mối tình đầu. Cái duyên của Xuân Hương, người phụ nữ từng trải, đã từng đau khổ vì yêu, vì tình duyên đổ vỡ. Nàng dồn nén bao lâu, bây giờ gặp được người tri kỷ, tình cảm ấy dạt dào như sóng biển. Còn Phúc Hiền, từ chỗ nể trọng tài thơ của nữ sĩ, giờ đây chàng hoàn toàn gục đổ trước tình cảm chân thành, nồng thắm, trước vẻ đẹp mặn mà của nàng. Sau những lần về kinh thành gặp nàng, mùa đông năm ấy, Phúc Hiền cho gia nhân về Cổ Nguyệt Đường, mời nàng thơ lên thăm phủ Tam Đái như lời hẹn trước. Phủ Tam Đái, nơi Phúc Hiền làm tri phủ, ở vùng đất Vũ Si, cuối miền đất ngã ba sông Cái, là đỉnh Tam Giác, mở ra châu thổ sông Hồng. Đây là vùng đất phù sa màu mỡ. cuộc sống của cư dân sung túc như câu ca giao thủa ấy ghi lại: thứ nhất tam đái, thứ nhì phủ khoái. Phủ tam đái có 5 huyện là Yên Lãng, Yên Lạc, Bạch Hạc, Lập Thạch và Phù Khang. Phủ Lỵ đóng ở xã Vũ Di, giữa xã Huy Ngạc với thôn Trình của xã Yên Nhiên. Phủ có thành hào cao 1 trượng, trong thành rộng hơn 19 mẫu 2 sào, có ao rộng 4 trượng, sâu 5 thước. Phủ Tam Đái nằm giữa vùng quê phong cảnh thật hữu tình. Từ Vũ Di nhìn về hướng Tây Bắc là đất tổ Hùng Vương, có ngã ba sông Hạc Trì, nơi sông Đà, sông Lô hợp nguồn đổ về sông Cái. Cũng từ Vũ Di nhìn về hướng Đông Bắc là đỉnh núi Tam Đảo. Nhìn qua sông Cái sang hướng Tây Nam là đỉnh Ba Vì. Ngắm núi, ngắm sông, Xuân Hương bảo với Phúc Hiền rằng: sông Hồng ở giữa ngàn năm chảy, Tam Đảo Ba Vì mãi ngắm nhau. Tình núi tình sông cũng như duyên chồng vợ. Núi Ba Vì núi vợ chẳng được gần núi chồng Tam Đảo vì sông nước chia duyên. Nghe nàng thơ nói chuyện tình sông núi, Phúc Hiền bảo: xa thì xa đấy, cách núi lại cách sông, nhưng tạo hóa sinh ra có núi chồng núi vợ, Tam Đảo Ba Vì bao giờ cũng sánh đôi. Yêu nhau thì mấy núi cũng qua, mấy sông cũng vượt, đường xa nên gần. Bây giờ tôi với Xuân Hương cũng như Tam Đảo ngóng Ba Vì. Từ xứ đàng trong, tôi ra xứ đàng ngoài, đường xa đã hóa gần. Giờ tôi muốn đến với nàng, chỉ còn đò ngang là cách trở. Nơi đây tôi bận việc quan, quên ngày quên tháng. Đường về đàng trong xa xôi cách núi cách đèo, sông dài chuông rộng. Còn đường tới Thăng Long, tới Cổ Nguyệt Đường gần trong nỗi nhớ. Chẳng hay nàng có hiểu lòng tôi, nơi công cán một mình. Xứ ngoài này, đêm mùa đông thấm lạnh, tôi mong có bạn hiền cùng sưởi ấm đêm đông. Phúc Hiền và Xuân Hương đã giải bày lòng mình trong đêm mùa đông đầu tiên họ gặp nhau ở phủ Tam Đái. Càng trò chuyện, càng thấy hợp nhau ở sự hiểu biết sâu rộng, bởi cùng nhìn nhận triết lý cuộc đời như lời dạy của Khổng Tử. Con người ta sinh ra lớn lên, già cả, rồi bệnh tật mất đi, cát bụi lại trở về cát bụi. Âu cũng là quy luật thường tình của một kiếp người. Sinh lão bệnh tử vốn là như vậy. Tuổi trung niên đã có những bước thăng trầm trong cuộc sống, có những thành công, có những thất bại trong cuộc sống vật chất, cuộc sống tình cảm đôi lứa. Đêm xuống chậm mà thời gian trôi nhanh, rượu cạn ly, đèn dầu đã mấy lần thay đĩa, lời yêu thương chưa cạn. Những tiếng gà gáy sớm đã vang xa. Xuân Hương tạm biệt Phúc Hiền, về phòng nghỉ, để sớm mai có chuyến cùng chàng thăm cảnh làng quê miền Tam Đái. Sớm hôm sau, Phúc Hiền sai gia nhân đưa nàng trở lại Thăng Long. Trên đường đi, họ cùng ghé thăm Đầm Rưng, một thắng cảnh được ví như Hồ Tây thu nhỏ. Đây chính là địa linh ở phủ Tam Đái này. Tuy mới về làm quan tri phủ, nhưng Phúc Hiền hiểu rất rõ về vùng đất nơi mình đang làm quan. Khi đưa Xuân Hương đến thăm Đầm Rưng, Phúc Hiền chợt nhớ tới câu chuyện hồi Xuân Hương đã kể cho chàng nghe khi họ cùng đi thăm thắng cảnh Hồ Tây và phủ Tây Hồ. Nàng đã kể cho Phúc Hiền nghe chuyện Trạng Bùng, Phùng Khắc Khoan có duyên được gặp gỡ với bà chúa Liễu Hạnh, làm nên dấu tích của phủ Tây Hồ. Chuyện rằng Liễu Hạnh là Quỳnh Hoa công chúa thứ hai của Ngọc Hoàng. Một lần công chúa lỡ tay làm vỡ cái ly ngọc quý của Ngọc Hoàng, nàng bị vua cha phạt đầy xuống trần gian. Xuống hạ giới, nàng chu du khám phá khắp mọi miền. Qua đảo Tây Hồ, nàng dừng lại, phát hiện ra đây là nơi địa linh sơn thủy hữu tình, bèn lưu lại mở quán nước, làm cớ vui thú văn chương giữa thiên nhiên huyền diệu. Quán của công chúa Liễu Hạnh giáng trần dựng ở đảo Tây Hồ, dân trong vùng quen gọi là Quán Tiên. Chúa Liễu Hạnh từ khi hạ giới xuống trần đã giúp dân an cư lập nghiệp, diệt trừ ma quái, trừng phạt tham quan. Đến triều Nguyễn, bà được nhà vua phong Mẫu Nghi Thiên Hạ là một trong 4 vị thần tứ bất tử của Việt Nam. Nguồn gốc của Liễu Hạnh, bà chúa bất tử thì vậy. Còn Trạng Nguyên Phùng Khắc Khoan, sinh năm 1528 tại làng Phùng Xá, còn gọi là làng Bùng, gần chùa Thầy. Ông Đỗ Trạng Nguyên nên người đời gọi ông là Trạng Nguyên Phùng Khắc Khoan hay Trạng Bùng. Hồ Tây là thắng cảnh đẹp của kinh thành Thăng Long. Một lần Trạng Bùng đi thuyền chơi Hồ Tây, thấy cảnh đẹp, Trạng cho ghé thuyền vào Quán Tiên. Ở Quán Tiên, Trạng Bùng đã gặp tiên chúa Liễu Hạnh. Họ cùng nhau trò chuyện vui vẻ, tâm đầu hợp ý. họ cùng nhau vịn bài thơ Tây Hồ Quán Ngự. Sau lần chia tay ấy, lần khác Trạng Bùng trở lại quán tiên thì không gặp tiên chúa nữa. Nàng đã ra đi, không ai rõ tung tích. Trạng Bùng đã cho lập đền thờ ở phủ Tây Hồ để nhớ người tri âm. Còn Đầm Rưng, hôm nay Phúc Hiền đưa người đẹp nàng thơ đến thăm, chàng kể cho nàng về nguồn gốc Đầm Rưng, do dòng sông Kỳ Giang đổi dòng tạo nên. Đầm rộng mênh mông khoảng 330 mẫu. Buổi sáng thức dậy, được dạo quanh Đầm Rưng vào mùa sen, cả vùng đầm rộng, thoảng thơm ngan ngát hương sen. Không khí quanh hồ trong lành, làm người ta quên đi mọi mệt mỏi của đời thường. Vào buổi sáng và buổi chiều mùa đông, Đầm Rưng thường có sương mù bao phủ huyền ảo. Trong màn sương tĩnh lặng của đầm, thỉnh thoảng lại hiện ra chiếc thuyền đánh cá ảo huyền trong sương và tiếng gõ mõ thuyền chài lộc cộc lần theo sóng nước. Những buổi chiều mùa hạ, mùa thu, bầu trời xanh như rơi xuống tấm gương khổng lồ phản chiếu của mặt đầm. Xa xa khuất bóng, mờ ảo những xóm làng ven đầm, đẹp như bức tranh thủy mặc. Mùa hạ, mùa thu, đến Đầm Rưng không chỉ nghe tiếng gõ mõ của thuyền chài tỏa lan trên sóng nước, mà thỏa sức ngắm mặt đầm mênh mông trải rộng màu xanh của lá sen, màu hồng phớt của hoa sen, bức tranh của tạo hóa làm nên phong cảnh hữu tình. Rồi gió đầm đầy sóng lan xa, gió quyện với hương sen thoang thoảng, tạo ra một hương vị rất riêng, rất đặc trưng của vùng đất này. Đầm Rưng không phải lúc nào cũng tĩnh lặng. Có ngày gió lớn làm mặt nước xao động, tạo ra những lớp sóng xô bờ dữ dội, làm bọt tung trắng xóa. Cũng có khi mặt nước Đầm Rưng phẳng lặng, nhìn như một tấm thảm lớn bao quanh đầm. Nước Đầm Rưng trong xanh quanh năm. Và điều lạ lùng là nước đầm chưa bao giờ cạn đến tận đáy. Chỉ vào mùa hạ, khi nắng nóng gay gắt và hạn hán lâu ngày, thì nước có vơi đi chút ít. Những lúc ấy, người dân có thể dễ dàng đánh bắt được rất nhiều thủy sản. Cũng như hồ Tây, có phần đất nhô ra giữa hồ, thành đảo nhỏ giữa hồ, tạo nên phần đất phủ Tây Hồ linh thiêng, thì ở giữa lòng Đầm Rưng cũng nổi lên một gò đất lớn, người dân quen gọi đó là ốc đảo của đầm. Mùa hè nắng gắt mà được đắp thuyền chài tới đảo, ngồi trên đảo, thả tầm mắt nhìn quanh đầm như lạc vào một vùng đất hoang sơ thời tiền sử. Xung quanh đầm là những làng quê, những vạt ruộng nương dâu, những hàng cây xanh mát rượi trải dài bao quanh đầm. Những hàng cây ven đầm, những bờ cây trên ốc đảo là nơi cư trú của những đàn cò trắng, chiều chiều bay về đây. Cánh chim chớp trắng hoàng hôn, tiếng chim ríu rít phá tan hoàng hôn tĩnh lặng của Đầm Rưng. Đầm Rưng thật sự đẹp khi bình minh lên, sương tan trên sóng nước. Lúc hoàng hôn buông xuống, Đầm Rưng lại đẹp khi mặt trời như lòng đỏ trứng gà đang từ từ lặn xuống mặt đầm. Hồ Tây có phủ Tây Hồ, có đền thờ bà chúa Liễu Hạnh, thì bên bờ Đầm Rưng cũng có đền thờ danh tướng Nguyễn Văn Nhượng, hay còn gọi là đền Đức Ông. Sử sách xưa có ghi, năm 1176, thời Lý Cao Tông, danh tướng Nguyễn Văn Nhượng đã xuất trận đánh tan giặc Ai Lao xâm lược, gìn giữ non sông, được vua ban cho nhiều ấn tín. Lúc ông mất, được vua cho xây lăng và lập đền thờ phong Đông Kinh Thông Phán Đại Vương Thượng Đẳng. Sau khi cùng đi thăm thắng cảnh Đầm Rưng, quá trưa, Phúc Hiền và Xuân Hương trở về phủ Tam Đái. Phúc Hiền mở tiệc chia tay nàng thơ. Phúc Hiền nói với Xuân Hương, hồ Tây thắng cảnh của Kinh Kỳ là nơi diễn ra mối duyên gặp gỡ, xướng họa của Trạng Bùng với chúa tiên Liễu Hạnh. Mối tương ngộ đẹp nhưng không là duyên nợ, chỉ để đền phủ Tây Hồ cho người sau nhớ chuyện người xưa. Tôi không muốn mình giống như Trạng Bùng, càng không muốn Xuân Hương giống như tiên chúa. Tôi gặp Xuân Hương là chúng ta có duyên. Tôi mong tình ta có nợ, để tôi và nàng kiếp này mãi được ở bên nhau. Xuân Hương và Phúc Hiền nói lời từ biệt nhau, càng nói càng vấn vương bịn dịn. Rồi họ cũng phải chia tay nhau, sợ sông sâu lỡ đò, đường về cách trở. Hẹn mùa xuân tới, Phúc Hiền sẽ về thăm Cổ Nguyệt Đường, cùng Xuân Hương thăm những vùng danh tiếng, di tích của đất Kinh Thành. Mùa xuân năm 1812, Phúc Hiền về Cổ Nguyệt Đường cùng Xuân Hương du xuân. Họ cùng nhau đi dự lễ hội Gò Đống Đa, lễ hội mừng vua Quang Trung Nguyễn Huệ đại phá 20 vạn quân Thanh xâm lược nước ta. Năm nào, vào ngày mùng năm Tết, dân Thăng Long cũng tổ chức lễ hội để tưởng nhớ đến những binh sĩ đã hy sinh trong chiến trận góp phần làm nên chiến công chống giặc ngoại xâm. Lễ hội cũng là dịp cho con cháu nhớ lại những năm tháng hào hùng chưa xa. Mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, quân Tây Sơn dũng mãnh tiến vào Thăng Long, đánh tan đồn trại giặc Khương Thượng. Mùa xuân năm ấy, tướng Nhạc Thanh là Sầm Nghi Đống phải treo cổ tự tử trên núi ốc Hoa Sơn. Từ lễ hội Gò Đống Đa, Xuân Hương đưa Phúc Hiển đi tìm dấu tích núi ốc có đền Sầm Nghi Đống. Sau chiến tranh, nhà Tây Sơn đã thúc đẩy bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Nhạc Thanh. Vua Quang Trung cho mang xác Sầm Nghi Đống trả cho nhà Thanh, đưa về Trung Quốc chôn cất. Nhà vua còn cho phép người Hoa ở Thăng Long xây đền thờ Sầm Nghi Đống ở khu vực ngõ Sầm Công. Xuân Hương đưa Phúc Hiển đến đền Sầm Nghi Đống, Phúc Hiển buông lời than. Buồn thay, nơi đây ghi dấu tích của người bại trận. Xuân Hương nói, buồn vì không đáng chí làm trai, đằng nào cũng chết thì chiến đấu đến cùng. Chết trên sa trường mới xứng là nam nhi hào hán. Phúc Hiển nói, tướng bại trận, ai muốn người đời tới viếng thăm? Xuân Hương nói, em nghĩ phải có bài thơ để đền Sầm Nghi Đống, để mọi người qua đây nhớ chiến công của người dân nước Việt, và nơi đây cũng ghi dấu tích của người bại trận với bài học nhớ đời cho những kẻ xâm lược. Phúc Hiển đồng tình, phải có thơ để đền Sầm Nghi Đống. Nhưng chàng nghĩ mãi không ra được tứ thơ. Xuân Hương hỏi, chàng đã nghĩ ra tứ thơ chưa? Phúc Hiển thành thực nói, tôi chưa nghĩ được chữ nào. Thế còn nàng? Em đã có tứ thơ rồi, em đọc chàng nghe nhé. Xuân Hương lên giọng đọc, ghé mắt trông ngang thấy bảng treo, kìa đền thái thú đứng treo leo. Vì đây đổi phận làm trai được, thì sự anh hùng há bấy nhiêu. Phúc Hiển hỏi, sao lại là ghé mắt trông ngang? Xuân Hương giải thích, đối với kẻ bại trận thì chúng ta không thể ngước lên kính trọng như đối với các vị thần tiên, với người anh hùng, với các bậc quân vương. Nhưng nhòm xuống thì ai coi họ là người thấp kém. Kẻ bề tôi đáng khinh đáng ghét cũng không phải. Sự thật, Sầm Nghi Đống là tướng bại trận, không đáng để người đời tôn kính, nhưng cũng không đáng để người đời ghét khinh. Thế nên thiếp đây là phụ nữ, đến đền Sầm Nghi Đống cũng chỉ ghé mắt trông ngang. Mặc dù ngôi đền thái thú đứng treo leo, phận nữ nhi đàn bà như thiếp không phải không có chí làm nên sự nghiệp anh hùng. Nếu như thiếp đổi được phận nam nhi như quan thái thú, thì sự nghiệp anh hùng là dựng xây và bảo vệ nước non, chứ sự nghiệp anh hùng không phải là đem quân đi xâm lược. Và cái chết của người anh hùng cũng là cái chết trên sa trường trước ba quân dũng mãnh, chứ không chọn lưỡi gươm để tự vẫn đời mình. Nghe Xuân Hương giải thích bài thơ để đền Sầm Nghi Đống, Phúc Hiển không chỉ phục nàng ở tài thơ mà còn hiểu rõ ý chí khác người của Xuân Hương. Không phải người phụ nữ nào cũng có được. Vì thế, Phúc Hiển thầm đánh giá nàng là viên ngọc quý giữa đời trần, và càng thầm ước viên ngọc quý này là của riêng và chỉ để dành riêng cho tình chàng.